Chương 93, tiền trúng thưởng. Một vừa rồi một cái tự nhiên là dã bù dạ làm, nếu như không phải hắn đúng lúc xuất thủ, sợ rằng ở Mizuji sẽ bị cả xỉ cho chặt đầu với dưới đao. Một đao kia tuy là nhìn như bình thường không có chỗ khác thường gì, chẳng qua chỉ có chân tránh đứng ở nó đối diện thời điểm mới biết được một đao kia hung hiểm, vô luận là phía sau vẫn là bên phải đều không có bất kỳ đường lui, kỳ mục gia đao pháp như thế nào nói chơi. Nhìn dạ bù dạ, cả xỉ trong lòng cũng là dùng mình. Mặc dù không có chân chính giao thủ, chẳng qua liền từ vừa rồi một kích này là có thể cảm giác được cái kia cùng tự mình giống nhau che mặt tên cường đại, tối thiểu tuyệt đối sẽ không so với vừa rồi nữ sinh kia yếu nhược. Đặc biệt trong tay dài mảnh cổ quái binh khí, sử dụng ít sẽ phát ra bất kỳ thanh âm gì, dùng để đánh lén tuyệt đối là một đại sát khí, sợ rằng bị giết chết thời điểm chính mình cũng không biết. Này, hạ tặc cả xỉ tên cổ nổ hạ nì ra. Ngươi bây giờ còn nhận thức là tự mình một người có thể đem chúng ta tử vong tiểu tổ bị diệt sao? Yêu Nguyệt thanh âm truyền đến, trong giọng nói không có trào phúng cũng không có châm biếm, chỉ là ở bình tĩnh nói một sự thật. Hán, làm không được điểm này ở cùng ở Mizuji sau khi giao thủ cả xỉ cũng đã nhận thức đến, tự mình thật sự là quá tự đại, qua đánh giá cao tự mình mà qua thấp phán đoán đối phương, tạo thành mình bây giờ tình cảnh lúng túng. Nếu như nói đối phương 5 người từng cái đều có cái loại này thân thủ nói, ở hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cực độ ăn ý đoàn đội phối hợp, cả xỉ có thể khẳng định mình tuyệt đối sẽ cùng lấy trước kia chút gặp phải bọn họ nì dạ giống nhau, bị giết chết húng chi, cái tên kia nhưng là phải so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn ai nhìn yêu nguyệt, cả xỉ trong lòng không khỏi phát sinh một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Có thể trở thành 5 người này đội ngũ lĩnh, nếu như không có vượt qua thử thách thực lực cả xỉ là tuyệt đối không tin, huống chi bọn họ là tới từ ở vụ nhẫn thôn, đây chính là cái hoàn toàn dựa vào nắm tay nói chuyện nhẫn thôn. Nguyên bản cả xỉ cho là mình có thể ở cái tuổi này đạt được thành tựu như vậy, toàn bộ nhẫn giới chung không còn có ai có thể như vậy, thậm chí cảm giác năm đó đệ nhất hồ cả cũng không gì hơn cái này. Chẳng qua ở gặp cái chết đến tiểu tổ đoàn người này, lần đầu tiên gặp phải ngăn trở chính hắn bắt đầu chậm rãi từ tự mình bệnh trong ngộng tỉnh táo lại. Thiên phú của mình đích thật là xuất sắc, chẳng qua đây là trên thế giới không thiếu nhất chính là thiên tài, cho dù là trong một vạn không có một thiên tài, nhẫn nhị giới cái này dân trồng chất giới cũng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Huống chi, thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực, chỉ nói là ngươi có vấn đỉnh mạnh nhất tư cách. Thế nhưng nếu như ngươi bởi vì mình tự đại hoặc là tự ngạo, mà ở trên con đường trưởng thành chết yểu nói, như vậy ngươi cũng chỉ là một tương đối có thiên phú tên thôi, vĩnh viễn sẽ không bản thân khẳng định là cường giả, sẽ không bị người khác cung kính kêu một tiếng đại nhân. Bây giờ cả xỉ, chính là đã bắt đầu từ từ nhận thức đến điểm này, đây là hắn trước khi viện thiếu hụt Đông Tây. Ta không phải là đối thủ của các ngươi. Lắc đầu, cả xỉ trầm giọng nói rằng, cũng không tiếp tục tự đại nói cái gì, cũng không có là thất bại của mình bịa giải, mà là trực tiếp bình thản nói thừa nhận. Đối với cái này một điểm, yêu nguyệt vẫn có chút tán thưởng, đối với cái này cả xỉ nhận thức cũng là từng bước phát sinh đổi mới, dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình cùng thất bại, cái này là rất nhiều người cũng không có đặc điểm. Phủ định tự mình, là một người khó nhất làm được, mà cả xỉ làm được, như vậy chỉ cần hắn về sau có thể vẫn bảo trì loại tâm tính này, hơn nữa thiên phú của hắn, trở thành cường giả cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhìn cả xỉ, yêu nguyệt trong lòng đống nhiên khẽ động, một cái ý nghĩ sâu đậm ở trong lòng mình cắm rễ, đồng thời dường như đánh kích thích tố cây giống nhau rất nhanh tăng trưởng, đã là làm ra quyết định. Tuy là ta không phải là các ngươi ngũ đối thủ của người, bất quá ta muốn khiêu chiến ngươi. Giơ tay lên trong nanh trắng, nhắm thẳng vào yêu nguyệt cả xỉ giọng nói lạnh lùng nói ra. Một cái đánh năm không phải là đối thủ, chẳng qua nếu như là một VS một lời nói như vậy kết quả là không nhất định. Đồng thời thật vất vả đụng tới một cái tuổi tác, thiên phú thậm chí là tính cách đều không khác mình là mấy gia hỏa, cả xỉ tự nhiên không muốn cứ như vậy ly khai. Cho nên, hắn muốn cùng yêu nguyệt giao thủ, xem bọn hắn hai cái ai hơn cao hơn một bậc. Thực sự là suy nghĩ gì sẽ cái gì, đây cũng là một cơ hội. Khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra vẻ tươi cười, yêu nguyệt ở trong lòng nghĩ đến. Ha ha, tiểu quỷ, muốn khiêu chiến yêu nguyệt lời nói. Ta xem ngươi chính là trước qua ta đây còn đi, nếu không cũng không cần nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì. Khiêu chiến hồ sỉ gạ kỳ sảm bỗng nhiên đứng ra, suy nghĩ một cái trong tay đại đao giao cơ, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý nói. Đối với yêu nguyệt thực lực, Kỳ Sạm là tâm phục khẩu phục, có thể là đối với một cái mới vừa gặp mặt tiểu quỷ dĩ nhiên cũng làm Phương Nôn khiêu chiến, điều này làm cho hắn thật sự là khá là khó chịu nhanh, cho nên mới phải có như thế mấy câu nói. Ở hơn nữa một tuần không có chiến đấu, chính hắn cũng là có chút dục dịch, hơn nữa cả sĩ thực lực xác thực là không tệ, cho nên Kỳ Sạm muốn cùng hắn đọ sức một phen. Ta đối với ngươi không có hứng thú, mục tiêu của ta chỉ có hắn. Nhìn liếc mắt hổ sĩ gạ kỳ Kỳ Sạm, cả sĩ lắc đầu chậm rãi nói rằng, đồng thời tiếp tục đem ánh mắt tập trung ở yêu nguyệt trên người. Kỳ Sạm, giao cho ta đến đây đi. Ngay hổ sĩ gạ kỳ Kỳ Sạm bởi vì bị khinh thị mà muốn phát hỏa thời điểm, một tấm bàn tay khoát lên trên bả vai của hắn, yêu nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm trong nháy mắt đưa hắn vậy còn chưa dâng lên lửa giận toàn bộ tươi tắt. Rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu, đem giao cơ một lần nữa thu, đứng về đến trong đội ngũ, chỉ bất quá đối với cả sĩ nhưng trong lòng thì ghi lại cái này một cha, hung tợn trừng liếc mắt. Chỉ là thông thường chiến đấu thật sự là có chút không thú vị, không bằng chúng ta thêm một ít tiền trúng thưởng, như thế nào bước lên trước, yêu nguyệt có chút ngoạn vị nói rằng, hẹp dài trong con ngươi lóe ra không rõ ánh mắt, tựa hồ là ở tính toán cái gì. Ồ tiền trúng thưởng cái gì tiền trúng thưởng cả sĩ trong lòng hơi động, mặc dù biết yêu nguyệt sẽ không có cái gì tốt tâm, bất quá vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi, đối với cái này yêu nguyệt nói tiền trúng thưởng là cái gì? Rất đơn giản, nếu như chiến đấu lần này ngươi thắng, như vậy chúng ta tử vong tiểu tổ liền tùy ý các ngươi cổ nổ hạ xử trí, chẳng qua phản chi, nếu như ta thắng nói, như vậy ngươi liền muốn gia nhập chúng ta tử vong tiểu tổ. Từ nay về sau cùng cổ nổ hạ chặt đứt bất kỳ quan hệ gì, chuyên tâm một lòng.